Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2386, chương 2391, đáng tiếc. Lão Lâm, nhà đầu là ngươi ruột thịt. Lâm viện trưởng người yêu mất hứng nói đến, ruột thịt ta cũng không có biện pháp. Lâm viện trưởng cười khổ, nhà đầu muốn làm chữa bệnh, sau này gặp người chết thấy nhiều. Cái gì nhân cách phân liệt đều không coi là chuyện. Trước một trận, 912 Miêu chủ nhiệm nhảy lầu chuyện kia ngươi biết chưa? Ngươi được bị buộc thành cái dạng gì ngươi nói một chút. Lâm viện trưởng người yêu vẫn là không yên lòng, nàng rón rén đi tới Lâm Uyên trước cửa, nhìn trộm nhìn mấy lần, gặp Lâm Uyên cầm trong tay dây luồn, đang không ngừng luyện tập tiếp giải phẫu. Chuyên tâm dồn trí không giống như là có tâm lý bóng mờ uất ức. Trong lòng lúc này mới thoáng yên tâm. Người cái không còn dùng được lão già kia, nhà mình nha đầu cũng không quản được. Lâm viện trưởng người yêu oán trách, ai có thể để ý nàng à. Nói tới chỗ này, Lâm viện trưởng chợt nhớ tới Trịnh Nhân bóng người. Nếu là ông chủ Trịnh, có lẽ có thể. Đáng tiếc ông chủ Trịnh có bạn gái. Hừ hừ hừ, mình đây là nghĩ gì vậy? Lão Lâm, người nói nhân cách phân liệt là không phải là giả bộ. Lâm viện trưởng người yêu nhỏ giọng hỏi. Không biết, bất quá rất nhiều người cũng sẽ trốn tránh thực tế. Lâm viện trưởng nói, nhà đầu mới vừa nói ông chủ Trịnh phán đoán. Ta cảm thấy còn có chút đáng tin. Vì trốn tránh thực tế, giả tưởng đi ra một cái không có gì lạ đời người. Cho dù vật chất điều kiện kém một chút, có thể không bệnh không tai nạn, mỗi ngày uống chút rượu gì ngược lại cũng thoải mái tự tại. Người này sao, bị bệnh mới biết không bệnh chỗ tốt. Lâm viện trưởng người yêu cảm khái một câu, đừng muốn những thứ này, thật tốt sống qua ngày so gì không mạnh. Lâm viện trưởng xích đến, ai còn có thể cả đời cũng không bệnh không tai nạn. Thừa dịp không có sao, thật tốt sống qua ngày, thật vui vẻ, thật đến ngày hôm đó, đừng có cái gì tiếc nuối là được. Dùng ngươi nói, Lâm viện trưởng người yêu trợn mắt nhìn hắn một mắt, nói, ta liền muốn ôm cháu trai, ngươi cho nhà đầu tìm kiếm cái đối tượng à, đừng luôn là cả ngày ở nhà bên trong muốn. Lâm viện trưởng nói, bệnh viện các ngươi như vậy nhiều tiến sĩ thạc sĩ. Lại không thể tìm một người thích hợp. Ngươi hiểu gì? Lâm viện trưởng nói. 5 năm khoa chính quy, 3 năm thạc sĩ, 3 năm tiến sĩ. Nếu là thạc bác liền đọc chính là 5 năm. Ngươi nói một chút, tốt nghiệp trung học còn muốn 10 năm hàn cửa sổ. Cái này thì sắp 30, 27, 28 tuổi còn muốn quy bồi. Thật muốn ở lại bệnh viện chúng ta. Tối thiểu còn muốn xuất ngoại mạ mạ kim đi. Tới một cái một lần liền hơn 30 tuổi. Cái này còn vừa mới bắt đầu. Không phải có ngươi đâu sao? Lâm viện trưởng người yêu nói. Không dùng. Cái nào mang tổ giáo sư phía sau không người. Đám này người tuổi trẻ muốn lên tới. Mọi người trong mắt đều có máu. Ta nếu là dám cất nhắc một cái không đủ điều kiện người đi lên. Ngày thứ hai liền được bị thực danh tố cáo rồi. Lâm viện trưởng nói, hiện tại nghiên cứu khoa học tạo giả cũng không tốt làm. Cấp quốc gia nghiên cứu khoa học quỹ, vậy cũng là học phách cửa ruộng đất sở hữu riêng. Trừ phi là ông chủ Trịnh cái này loại có thể rất tùy ý phải đến quỹ. Người khác có một hai hạng mục cũng rất khó. Đúng rồi, mấy ngày trước ta xem tin tức. Nói một cái viện sĩ thực danh tố cáo một người khác học thuật tạo giả. Ừ, cụ thể bên trong còn có chuyện. Nói ngươi cũng không hiểu. Lâm viện trưởng không muốn nói nhiều phương diện này sự việc. Một câu nói ngươi cũng không hiểu cầm sự việc lừa bịp được. Liền lập tức đem đề tài kéo trở về. Ta không đề nghị nha đầu ở bệnh viện tìm đối tượng. Không ý nghĩa. Tuổi tác thích hợp còn có một năm nằm viện tổng thời gian. Ngày đó không có cách nào qua. Bên người ta vậy không việc gì thích hợp. Chúng ta nhà đầu trình độ học vấn quá cao. ta nói một chút Harvard trở về tiến sĩ, lớn hơn cũng ân ân ha ha đáp ứng, liền lại cũng không có kết quả. Lâm viện trưởng người yêu thở dài nói, đều nói có ba loại người, nữ tiến sĩ là một cái loại khác, chớ nói chi là thế giới cao cấp học phủ hải quy nữ tiến sĩ. Lúc ấy lo lắng nàng ở nước ngoài chịu khổ, sống chết kẹp trước nàng trở về, có thể sau khi trở lại, vẫn là một đống lớn chuyện phiền lòng mà. Hai ông bà mặt đối mặt, hướng về phía rên rỉ than thở, người nói tiểu Trịnh lão bản như thế nào? Lâm viện trưởng người yêu đột nhiên hỏi nói, người ta có bạn gái, từ Hải Thành mang tới, đừng suy nghĩ. Lâm viện trưởng cũng có chút phóng nhiên, thật đúng là đáng tiếc, nếu là tiểu Trịnh lão bản một thân một mình, tất cả loại điều kiện thật đúng là xứng đôi, tuổi quá trẻ cũng đã tránh chủ nhiệm y sư, chính giáo sư, trong tay còn có giải Nobel hạng mục, cái nào lấy ra đều là vang đương đương, nhà mình nha đầu ngày thường không gặp đối với người nào chịu phục qua. Nhưng mà liền vị này tiểu Trịnh lão bản, mỗi lần nói tới hắn lúc tới nha đầu trong mắt cũng bất chấp ánh sao. Đây coi như là môn đăng hộ đối vẫn là trai tài gái sắc đâu. Thật đúng là đáng tiếc. Lâm viện trưởng trong lòng nghĩ đến. Máy truyền hình bên trong để cái gì? Hai ông bà ai cũng không tâm tư xem. Mỗi người suy nghĩ riêng mình sự việc. Ba, ngủ, ta rửa mặt ngủ, không biết qua bao lâu. Lâm Uyên dùng 3D in mô phỏng người luyện xong tiếp giải phẫu. Tâm trạng cao tăng một chút, lắc lắc đuôi ngựa đi tới rửa mặt, sớm nghỉ ngơi một chút, đừng quá mệt mỏi. Lâm viện trưởng người yêu ân cần nói, nằm xuống liền ngủ, ngay cả một mộng đều không làm. Mệt quá, Lâm Uyên nói, đúng rồi ba, 3D in mô hình tương đương khen. Mãnh liệt đề nghị bệnh viện các ngươi vậy mua một cái. Một bộ hệ thống đắt bao nhiêu? Mấu chốt là có tiền còn không mua được. Ngươi cái này cũng không phải là người phụ nữ mà bệnh viện. Lâm viện trưởng một câu lời còn chưa dứt, liền bị Lâm Uyên cắt đứt. Người nào nói, ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi mua một bộ. Ngay tại bệnh viện cộng đồng vậy mặt đề. Lâm Uyên nói, có mô hình. Một tuần lễ đổi một bộ đồ mài, tới huấn luyện ngoại quốc bác sĩ vậy người một bộ, nghe nói là huấn luyện phí còn muốn tăng giá đây. Lâm viện trưởng ngớ ngẩn, mấy chục triệu đao đồ ông chủ Trịnh tư nhân mua. Không nói cái khác, liền cái này hốt bạc tốc độ, thật là làm cho người thán phục. Ngoại quốc bác sĩ tới huấn luyện, Lan Khoa cầm ra giá trên trời huấn luyện phí. Chuyện này đế đô chỉ cần có điểm tầng thứ bác sĩ đều biết. Trước một trận thật giống như một người là 800.000 euro. Hiện tại còn muốn tăng. Cái này tiểu Trịnh lão bản tâm tư là thật hắc à. Lâm viện trưởng trong lòng rất cảm khái nghĩ đến. Chuyện này không thể nghĩ. Càng suy nghĩ càng muốn tìm hắn con rể ở rể. Chỉ là đáng tiếc. 912 khoa cấp cứu. Một cái 27 đến 28 tuổi bệnh nhân nữ ôm bụng được xe băng ca đưa đi vào. Chu Lập Đào bắt đầu kiểm tra thân thể, hoàn thiện tất cả loại kiểm tra. Chỉ là người bệnh hình ảnh tư liệu lúc trở lại. Hắn nhìn chằm chằm máy vi tính xem mắt choáng váng. Người bệnh trong ống mật nhất định là có vấn đề. Bên trong có chiếm vị tính chất bệnh biến. Cơ hồ muốn tắc nghẽn ống mật. Nhìn dáng dấp nếu là không xử lý, rất nhanh sẽ xuất hiện bệnh vàng da. Vậy chiếm vị không phải khối u. Có thể Chu Lập Đào vậy không nói rõ ràng rốt cuộc là tật xấu gì. Không có biện pháp, xem không hiểu nhất định phải tìm cùng xem bệnh. Bình thường mà nói hẳn là gan mật ngoại khoa cầm người bệnh thu đi lên. Dẫu sao hiện tại nhìn vấn đề chủ yếu ra ở ống mật lên. Cụ thể xử lý như thế nào? Và Chu Lập Đào không có quan hệ gì. Đừng để ý có phải hay không hơn nửa đêm. Ngủ cái gì mà ngủ. Cũng tới khoa cấp cứu hát một chút. Từng cái điện thoại đánh ra. Cầm tương quan phòng người kêu xuống cùng xem bệnh.